Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 41, góc truyện audio.com. Tập Ngọc nhìn rất lâu sau đó, nàng gắt gao nắm chặt đoàn kiếm, bỗng nhiên đi về phía trước từng bước. Tuyền Hào Kiệt nheo mắt lại, thấp giọng nói, Cao trưởng lão, ngươi đi. Hảo giáo nàng biết nhân thượng có người. Cao trưởng lão lập tức đáp ứng, xoay người hướng Tập Ngọc đi đến. Niệm Hương như ở trong mộng mới tỉnh tiến lên từng bước sẽ giữ chặt tay áo Cao trưởng lão. Tuyền Hào Kiệt ra tay như điện, một phát bắt được cổ tay của hắn, điểm trên thân hắn 10 huyệt đạo, hắn nhất thời không thể động đậy, giống như cây hình người đứng yên ở đó. Cha, hắn cúi đầu kêu một tiếng, ánh mắt hơi hơi buông lỏng, lông mi tựa hồ đang run rẩy, trên mặt vẫn vô cảm. Tuyền Hào Kiệt ngẩng đầu nói, ngươi còn muốn làm con ta, liền im lặng nhìn, ta không giết nàng, đã là... Thiên đại nhân từ, Niệm Hương không nói gì thêm, hắn giống như đã biến thành một cây hình người thật, tiếng thở cũng không có. Tuyền Hào Kiệt điểm yếu huyệt trên vai hắn, khiến hắn không thể động đậy. Niệm Hương bình thường tuy rằng nghe lời, nhưng ông cảm giác không thể nắm giữ hắn như nắm giữ Minh Hương, tưởng rằng ông có ba hài tử, có thể làm cho ông hoàn toàn tín nhiệm thế nhưng một người cũng không có. Đây thật đáng buồn và đáng sợ. Tập Ngọc theo hướng Niệm Hương bước đến, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, một nam tử cao gầy đột nhiên ngăn đón trước mặt nàng. Hai mắt hắn lạnh như nước bình tĩnh nhìn nàng, lạnh nhạt nói. Lùi ra, không được đi về phía trước. Tập Ngọc hít một hơi, lạnh nhạt nói. Lớn mật, người nói ai lùi ra. Cao trưởng lão trong lòng cả kinh, nhịn không được liền muốn hướng lui về phía sau nửa. Bước, hắn quen biết bao người, tự nhiên liếc thấy khí chất quý phái trên người Tập Ngọc, chỉ sợ là quan gia thiên kim. Ngọc Phong từ trước đến nay không cùng quan gia có bất kỳ liên lụy, chỉ sợ không đắc tội được với nàng. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua lão công chủ, đáy mắt hắn là một mảnh sát khí, hơi hơi hướng hắn gật gật đầu. Cao trưởng lão cảm thấy hiểu ý quay đầu nói, tiến về phía trước một bước, đừng trách kiếm ta vô tình. Tập Ngọc đưa kiếm trước ngực lạnh nhạt nói, tránh ra, ta không lặp lại lần nữa. Cao trưởng lão yên lặng rút ra nhuyễn kiếm bên hông, cổ tay vừa chuyển kiếm kia giống như xà chấn, thắng hướng tiến đến, lay động mũi kiếm. Hắn nhặt kiếm, ánh mắt chìm xuống, hàn quang chiếu đến thân kiếm, hết sức lợi hại. Một lần cuối cùng cảnh cáo, không tiến về phía trước một bước. Hắn, thản nhiên nói xong, ai ngờ lời còn chưa nói hết, đã thấy Tập Ngọc uốn lưng, trong tay kiếm giống như một đạo ngân long, vòng mình gào thét mà đến. Trong lòng hắn cả kinh, lại thầm kêu một tiếng hảo, quả nhiên là thiên thanh kiếm quyết. Thật ngạo thị quần hùng, cổ tay hắn một phen động, nhuyễn kiếm đột nhiên mềm mại, đánh cuốn, đem ngân long kia vững vàng bao lấy. Tập Ngọc nhất chiêu không thể thủ thân mình vừa chuyển, mũi kiếm một điệu ý đồ thoát khỏi cái vòng quần quanh, ai ngờ hắn cánh tay bỗng nhiên vung lên, hàn quang sắc bén, hướng vai nàng đâm tới. Tập Ngọc từ khi tập thiên thanh kiếm quyết tới nay, vẫn chưa có người nào có thể cùng nàng đánh năm chiêu, lập tức thấy người kiếm pháp tinh diệu như thế, nàng cũng nhịn không được nữa có chút sợ, cổ tay trầm xuống, dán kiếm của hắn đè ép xuống, kích lưng áo chuyển, lăn một. Vòng, ý đồ chiêu thức biến trở về. Ai ngờ cổ tay hắn cũng trầm xuống, theo nàng lật một vòng, lại đem chiêu thức của nàng biến thể. Trong lúc nhất thời hai người lật ra 4-5 vòng, Tập Ngọc một thân áo trắng, tuyết làn da hoa, Cao trưởng lão một thân hắc y, giống như xương khô. Thoạt nhìn đối lập quỷ dị, nhưng tay áo phiêu phiêu, động tác của hai người đều mau lại hiểm, cảnh đẹp cực kỳ. Tập Ngọc dù sao tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ, bị hắn đánh vài chiêu, nhịn không được nôn nóng, vội ra chiêu tính thối lui. Ai ngờ trong tay hắn kiếm bỗng nhiên run lên, phát ra một tiếng. Cát, quát dị, Tập Ngọc chỉ cảm thấy kiếm của hắn giống như nộ hải điên cuồng gào thét rồi đột nhiên thoát ra một bạch xà, mồm to hốt trương, răng nanh trắng hếu thẳng chát đi lên. Nàng trốn tránh không kịp, mắt thấy ngân quang hướng trán của mình đâm. Tới, nàng theo bản năng tránh đi, nào biết kiếm của hắn rồi đột nhiên trầm xuống, đâm vào nàng, một trận lạnh như băng. Tập Ngọc thở hốc vì kinh ngạc, phản thủ muốn đi chém kiếm của hắn, Cao trưởng lão phản ứng cực nhanh, cổ tay run lên, nguyễn kiếm lập tức thu trở về, hãy còn vặn vẹo gào thét giống một con rắn. Hắn thản nhiên nhìn Tập Ngọc sắc mặt tái nhợt, trong mắt bỗng nhiên xuất một tia thương cảm, nói nhỏ. Người đi nhanh đi, tại sao phải cố chấp như vậy? Tập Ngọc dùng sức đè lại miệng vết thương, không sâu, hơn nữa hắn tựa hồ là cố ý tránh, mặc dù như thế, nàng vẫn là đau đến mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Đau đớn cùng nhau hô ứng, vết thương trên gáy cũng bắt đầu mơ hồ đau đớn, thậm chí vết thương hơn 2 tháng tiền ở Thái Sơn cũng bắt đầu đau. Đau đớn giống như nọc độc xà chiếm lấy nàng, làm. Nàng hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, nhưng suy nghĩ cuồng nhiệt của nàng lại áp chế vết thương, đau đớn lắng xuống, tim đập cũng dần dần bình tĩnh. Tay nàng chỉ vừa động, một tay kia bỗng nhiên cầm bên hông một thanh trường kiếm, 2 thanh kiếm, một dài một ngắn, sắc nhập thành một cái chữ thập. Cao trưởng lão chưa bao giờ thấy qua tư thế cổ quái, không khỏi ngẩn ngơ, lại nghe nàng nhẹ nhàng nói. Nếu như có thể đi ta sớm đã đi, tội gì chờ tới bây giờ. Vừa dứt lời, nàng hai chân giang ra, hai kiếm đột nhiên tách ra. Cao trưởng lão chỉ cảm thấy nàng quanh thân giống như lưỡng đạo ngân quang, cao thấp xoay quanh, sau đó kiếm quang lan tràn ra, giống như trên mặt biển vô số lớn nhỏ lốc xoáy. Chúng gào thét bay tới trên đỉnh, trong nháy mắt đó, giống như mọi tầng mây trên bầu trời kia đều bị phá. Cao trưởng lão giật mình, rốt cục nhịn, không được lẩm bẩm nói. Khó trách, tên là Thiên Thanh Kiếm Quyết. Hắn còn chưa nói hết, Tập Ngọc sớm công tới trước, lốc xoáy một quyển, đưa bóng dáng hắn nuốt hết trong đó. Cao trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang loạn chuyển, vô biên vô hạn, vừa mới ngẩn người, trên vai, ngực, trên đùi đều trúng chiêu, bị nàng hai thanh kiếm gây ra vết thương thật sao? Hắn kinh hãi muốn nói chuyện, lại nghe Tập Ngọc lạnh lùng nói. Người tránh ra cho ta. Chấm, trên bụng hắn bỗng nhiên bị người dùng lực nhất đá, lùi về sau mấy bước, rốt cục nhịn không được ngã xuống, liếc Tập Ngọc liều lĩnh chạy tới phía trước, nàng dùng hết toàn thân khí lực kêu lên. Tuyền Niệm Hương, Niệm Hương đột nhiên dương mắt, kiếm của nàng đã đến trước mắt đè trên cổ hắn. Ánh mắt của nàng giống như hỏa diễm, vừa giống như ngã xuống biển sâu, như vậy chuyên chú nhìn hắn. Sau đó, hỏa diễm dần dần tắt, lưu tinh trụy nhập trong biển tóe lên vô số gợn sóng, ở nàng trong mắt chậm rãi ngưng tụ, hóa thành nước mắt trong suốt. Tập Ngọc nước mắt chảy ròng ròng, nàng gắt gao nhìn hắn, từng chữ nói. Tuyền Niệm Hương, ta thích ngươi, ta không muốn ngươi đi. Hắn không có nói chuyện, lẳng lặng yên nhìn nàng. Thân thể hắn giống như hơi phát run, nhưng là nhìn kỹ lại là không chút sứt mẻ, thậm chí ngay cả lông mi cũng không có động xuống. Hắn chính là trầm mặc yên lặng nhìn nàng. Bên cạnh bỗng nhiên một bàn vươn ra, Tuyền Hào Kiệt một trường phách về phía Tập Ngọc, dù nàng có 10 bộ Thiên Thanh Kiếm Quyết nhưng cũng tránh không thoát. Tập Ngọc giống như không có cảm giác hắn nội lực thâm hậu đang trường đến, nàng giống như cũng không biết một trường kia hạ xuống. Nàng lập tức sẽ bị mất mạng, nàng không nhúc nhích. Niệm Hương bỗng nhiên động, hắn nhanh như tia chớp phất tay vào vai Tuyền Hào Kiệt. Tuyền Hào Kiệt sắc mặt rồi đột nhiên trở nên cực độ quái dị, giống như không thể tin được, giống nhau kinh hãi dị thường, hai bả vai hắn chúi xuống, một trường kia không thể ra. Hắn đột nhiên quay đầu, hai mắt giống như muốn phun ra lửa, gắt gao trừng mắt nhìn Niệm Hương. Người có biết mình làm cái gì không? Tuyền Hào Kiệt thấp giọng, lành lạnh hỏi của hắn. Niệm Hương chỉ có một cái cánh tay có thể động, hắn mới vừa rồi dùng hết tất cả khí lực cũng chỉ có thể phá tan huyệt đạo nửa người. Hắn nâng cánh tay lên, đem Tập Ngọc ôm vào trong lòng, xoay người hướng độ khẩu đi đến. Tuyền Hào Kiệt lạnh lùng nói, Niệm Hương, ngươi có lời cha, ngươi cho là mình có thể đào tẩu. Niệm Hương quay đầu mỉm cười, lẩm bẩm nói, cha, một tiếng cha vừa kêu xong, đã thấy từ độ khẩu chạy vội đến 3-4 hắc y nhân. Niệm Hương sắc mặt khẽ biến, là người trong thập trưởng lão. Cha đưa bọn họ toàn bộ mang đến sao, chỉ vì đối phó một nữ tử, hắn thật không ngờ. Tuyền Hào Kiệt lạnh nhạt nói, Ngọc Phong không cần kẻ phản bội, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau, để cho ta thất vọng rồi. Niệm Hương phản thủ đem Tập Ngọc ôm đi trong lòng, cúi đầu nhìn nàng vẫn không nói chuyện, chính là yên lặng nhìn mình, giống như khó hiểu, giống như say mê. Hắn dùng tay thay nàng sửa sang tóc cười nói, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, trước mắt tình huống thật sự là sát phong cảnh. Ngươi sợ sao? Tập Ngọc lắc lắc đầu. Niệm Hương hít một hơi, quay đầu nhìn sắc mặt xanh mét của Tuyền Hào Kiệt nói nhỏ. Cha ta, ngoan ngoãn nghe lời 23 năm, đơn giản là ta vẫn không tìm được thứ gì để ý so với Ngọc Phong. Năm thứ 23, hẳn là đủ rồi. Cho dù ta thực xin lỗi ngươi, ngươi coi như chưa bao giờ có ta là con trai đi. Cáo từ, hắn nói xong, đem thân thể bay nhanh nhất tung thế nhưng hướng độ khẩu phía dưới nhảy. Tuyền Hào Kiệt hoảng hốt vội vàng chạy vội qua, đã thấy dưới độ khẩu chỉ nước Hoàng Hà đang gào thét không còn hai bóng dáng người. Năm thứ 23, hắn vẫn biết Niệm Hương không dễ dàng nghe lời, nhưng không có nghĩ đến hắn nói đi là đi. Thập trưởng lão từ phía sau đuổi theo, không người nào dám nói chuyện. Ai cũng không biết tại Hoàng Hà này, sẽ phát sinh chuyện như thế, bọn họ rốt cuộc là chết hay sống, cũng không có định số. Tuyền Hào Kiệt trong khoảnh khắc đó giống như già đi 10 tuổi, thập trưởng lão thay. Hắn giải khai huyệt đạo, đỡ cao trưởng lão đã đi tới, cao trưởng lão nhẹ nhàng nói. Lão công chủ, này, Tuyền Hào Kiệt sợ run sau một lúc lâu, bỗng nhiên mệt mỏi phất phất tay. Trở về đi, hắn xoay người rời đi, không nữa nói một chữ, Cán Hương, hắn dưới đáy lòng thì thào gọi tên, chỉ cảm thấy tràn đầy sát vị. Hắn sai lầm rồi sao, vẫn là giống 20 năm trước phạm vào cùng một sai lầm. Hắn không rõ, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Người tuổi trẻ kia có một đôi ánh mắt trong sáng. Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, bên người là một chậu than ấm áp. Hắn đứng ở ngoài hành lang gấp khúc tuyết đọng, trong tay cầm lấy không biết lấy ở đâu một con gà, ngốc nghếch mỉm cười nói đây là ma tước. Khóe miệng của hắn gợi lên, cười đến vô cùng hạnh phúc giống như có thể chăm ma tước thật, đúng là chuyện vui. Sướng, bên trong đôi mắt lóe ra sắc thái thông suốt. Nàng vẫn nhìn, cảm thấy mệt mỏi, liền nằm úp trên bệ cửa sổ. Hắn bỗng nhiên quay đầu thấy nàng nhìn mình, hắn không khỏi sừng sốt lại cười vui vẻ hơn. Có cái gì buồn cười? Hắn sao mỗi ngày đều vui vẻ như vậy? Nàng vốn là định rời đôi mắt nhưng khóe miệng cứ nhiên đi theo không tự chủ dương lên, tâm tình trong khoảnh khắc đó cũng trong sáng. Một bên đại nha hoàn thêu hoa ý vị hỏi nàng cười cái gì, nàng nói quanh con nửa ngày nói không nên nguyên cớ, ngẩng đầu lại nhìn hắn cũng đã đi mất. Một khắc này, nàng không thể không thừa nhận mình thấy mất mát, sau đó tựa như chúng ta chỉ cần nhìn đến hắn tâm tình sẽ tốt, nếu có một ngày không thấy được hắn, nàng sẽ không yên, khiến cho bọn hạ nhân cũng không dám cùng nàng nói chuyện. Sau lại nàng rốt cục nhịn không, được bắt đầu tìm kiếm hắn, mỗi ngày quấn quýt lấy hắn, cũng không nói chuyện, chỉ cần hắn có thể bên mình là tốt rồi. Cùng hắn chăm ma tước thái quả tùng, đội tuyết trắng. Từng ngày đi qua, lời đồn của bọn hạ nhân cũng càng ngày càng nhiều, rốt cục truyền đến tai nàng lần đầu tiên nhìn thấy cha giận tím mặt. Cha đưa hắn đi xài phòng, nghiêm cấm hai người gặp lại. Sau lại, nàng chỉ nhớ rõ chính mình bôn chạy, ở trong đêm mưa chạy như điên, đánh bọn hạ nhân trông coi nàng. Chạy tới xài phòng, cầm thật chặt bàn tay lạnh như băng của hắn. Hỏi hắn có sợ không, hắn lắc đầu. Nàng thật sự cảm thấy, chỉ cần có hắn, gặp được khó khăn gì, hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần có hắn. Ngươi, không hối hận là tốt rồi. Giọng nói sư phụ rồi đột nhiên ở vang lên bên tai, nàng cả người chấn động, chỉ cảm thấy. Bên cạnh có đồ vật gì đó bíp bíp vang lên, ấm áp vô cùng. Tập Ngọc chậm rãi mở mắt, khó hiểu nhìn đỉnh đầu tối đen, không biết đang ở nơi nào. Tỉnh rồi, một thanh âm nhu thấp vang lên, Tập Ngọc chấn động, trí nhớ giống như thủy triều dâng lên. Nàng vội vàng quay đầu, đã thấy Niệm Hương chống tay, nằm ở bên cạnh mình. Tập Ngọc ngây người, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói. Này, nơi này là, Niệm Hương nói nhỏ, một cái sơn động không biết tên, chúng ta bị nước Hoàng Hà cuốn trôi tới nơi này. Tập Ngọc chống tay ngồi dậy, y phục trên người bỗng nhiên tuột xuống, nàng cả kinh cúi đầu đã thấy y phục của mình không biết khi nào thì bị thoát, chỉ còn tiểu y, mà trên người nàng mới vừa rồi đang đắp áo ngoài của hắn. Nàng đột nhiên mặt đỏ lên, quay đầu không biết nên dùng ánh mắt gì nhìn hắn. Niệm Hương thực đứng đắn, nói, y phục của chúng ta đều ướt ta đang hông khô. Sao ngươi đang ngủ ta sợ ngươi giật mình, cho nên không thay cho ngươi. Tập Ngọc khó hiểu nhìn hắn, đồng dạng mặt, đồng dạng thanh âm, nhưng là hắn trên vầng trán không còn có trước kia hồn nhiên hàm hậu, chỉ có nhất phái thanh minh. Nhưng là ánh mắt của hắn thủy chung vẫn xinh đẹp như vậy, mỉm cười ôn nhu. Nàng giật mình một phen, quay đầu đi, lẩm bẩm nói. Ngươi kỳ thật cái gì cũng không nhớ rõ. Đúng không, ta, làm phiền ngươi rồi. Niệm Hương bình tĩnh nhìn nàng, lông mi của nàng run nhẹ nhẹ, giống nhau cánh bướm, hắn rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng nắm bả vai của nàng, nói nhỏ. Ta chỉ nhớ rõ một ít đoạn ngắn, còn tuyệt đối không thể nào quên lời hứa của ngươi. Tập Ngọc cắn môi, nước mắt chậm rãi theo trong hốc mắt rơi xuống, nàng không lên tiếng, không biết. Nên nói cái gì, Niệm Hương bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng, dán lỗ tai của nàng ôn nhu nói. Ta sẽ nhớ lại, cái gì cũng sẽ nhớ lại, Tập Ngọc ngươi không được rời bỏ ta, coi như ta và ngươi từ giờ trở đi nhất kiến trung tình, một lần nữa quen biết. Được không, Tập Ngọc hít mũi một cái, bỗng nhiên đẩy ra hắn, xoay người lại, dùng sức lau đi nước mắt. Ánh mắt của nàng cùng cái mũi có chút đỏ lên, bất quá mặt càng đỏ. Dừng một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói. Ta, Tư Mã Tập Ngọc 17 tuổi, người Giang Nam Hàng Châu. Niệm Hương mỉm cười, ta Tuyền Niệm Hương, 23 tuổi, người cực Bắc Xanh Ngọc Phong. Nói xong, hai người đều cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được bật cười lên, mới vừa rồi ngăn cách trong nháy mắt giống như bất chi bất giác cũng đã biến mất. Cách chương.